Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 79, nơi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc Ly vừa đi vừa để tâm trí lửng lơ giữa trời mây, mãi mới quay lại đỉnh Cô Tuyết tính ra. Kể từ lần cuối gặp Huyền Thu Thủy đến nay cũng đã gần nửa năm, hắn lo cho sư tỷ, lại có nhiều điều muốn hỏi, bèn rẽ sang Nam Phong. Để tránh rắc rối không cần thiết, hắn cẩn thận thi triển dị dung thuật, phép biến đổi dung mạo. Từ sau khi Phù Phong rút đi linh cốt, xương chứa linh lực của Tước Mặc Ảnh, Thẩm Mặc Ly vốn nghĩ trong phái sẽ đại loạn. Dù gì thì Phù Phong cũng đã nhòm ngó ngôi vị trưởng giáo từ lâu, trước giờ chỉ vì thời cơ chưa chín, lại thêm tu vi còn kém, nên mới không dám lộ rõ dạ tâm. Lần này, hắn công khai vạch trần chuyện Thẩm Mặc Ly không có hồn ấn. Dấu hiệu linh hồn, biểu tượng cho bản thể thật, trước bao nhiêu tu sĩ trong giới, khẳng định hắn không phải bản tôn. Nếu lại cướp lấy chiếc linh cốt thứ 8 của A Ảnh, vậy thì đường đường chính chính ngồi lên ngôi vị trưởng giáo cũng là chuyện thuận tình hợp lý. Huyền Thu Thủy đã bị hắn giam giữ, Vân Tước dù tu vi cao thâm nhưng lại cứng đầu như đá, có 10 người cũng không địch nổi một Phù Phong. Nhìn khắp toàn phái, đã chẳng còn ai có thể cản bước hắn nữa rồi. Hắn lặng như bóng quỷ lướt vào biệt viện Nam Phong, vốn ôm hy vọng nơi này vắng người, định dò xét tình hình trước rồi mới tìm cách lèn vào đại lao thiện phạt cứu sư tỷ. Ai ngờ vừa bước chân qua ngưỡng cửa, lại đụng mặt Huyền Thu Thủy đang nằm phơi nắng trên ghế mây, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một người nghi hoặc, một người chấn kinh. Ngươi là ai? Tưởng Cô Tuyết Sơn là chợ phiên chắc, muốn vào là vào. Huyền Thu Thủy bật dậy, không nói không rằng đã lao tới tấn công. Khoan đã, sư tỷ, là ta. Thẩm Mặc Ly vừa né vừa giải khai dị dung thuật, Huyền Thu Thủy khựng lại, rồi ra tay càng mạnh hơn. Tên trộm kia dám lừa ta, sư đệ ta chết đã hơn trăm ngày, sư tỷ đừng đánh nữa, thật là ta mà, là Thẩm Mặc Ly, hồi nhỏ ta với Vân Tước hay lấy đá chọi cửa sổ tỷ, bị sư tôn bắt được còn bị phạt ngồi dưới thác suy lỗi, tỷ quên rồi à? Thẩm Mặc Ly vừa chạy vừa hét, hệt như những lần chọc phá khiến sư tỷ nổi trận lôi đình ngày xưa. Nghe đến đó, Huyền Thu Thủy khựng lại, vành mắt lập tức ửng đỏ, giọng run run. Thật là Mặc Ly. Thẩm Mặc Ly gật đầu, nước mắt của vị phong chủ đường đường chủ trì Nam Phong liền như hạt đậu lăn dài. Người không chết, sao không về? Lang thang tận đâu, có biết ta với Vân Tước buồn đến thế nào không? Đến giờ nó vẫn không chịu nhận chức trưởng giáo. Thẩm Mặc Ly hơi ngơ ngác, mọi chuyện sao hoàn toàn trái ngược với hắn tưởng. Hắn vội hỏi, còn trưởng lão Phù Phong thì sao? Huyền Thu Thủy cười lạnh, phế rồi, đúng. Không biết hắn kiếm đâu ra một khúc linh cốt, về liền nhốt ta vào đại điện trưởng lão, còn đem di vật của Thiến Thiến ra uy hát. Nói nếu ta không nối cốt cho hắn thì hắn sẽ nghiền nát linh vật đó. Nhắc đến Mộc Thiến Thiến, mặt nàng thoáng u ám. Thẩm Mặc Ly thầm nghĩ, chẳng phải Bình Ngọc vẫn ở chỗ Ninh Tu sao? Sao lại rơi vào tay Phù Phong? Hắn liền lái sang chuyện khác. Vậy tỷ có giúp hắn nối cốt không? Có. Không giúp thì hắn cũng đi tìm người khác thôi, mà không nối xương thì hắn chẳng chịu bỏ qua. Huyền Thu Thủy khẽ ngừng một nhịp, rồi tiếp. Nhưng ta không tùy tiện ghép cốt đâu. Ta dùng huyết dịch trong bình để dò xét. Vừa nối xong, hắn đã bắt đầu tán loạn linh lực, chẳng mấy chốc trở thành phế nhân. Có lẽ là do khúc linh cốt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết linh cốt từ đâu mà có à? Huyền Thu Thủy hơi bất ngờ. Thẩm Mặc Ly bèn kể sơ lược những chuyện đã xảy ra gần đây. Thiến Thiến, Huyền Thu Thủy lệ rơi không ngừng. Trong mắt nàng, Mộc Thiến Thiến từ lâu đã như con gái ruột, nay chịu nỗi đau mất con, tâm can như bị xé toạc. Thẩm Mặc Ly vỗ nhẹ lưng nàng, cố gắng an ủi. Một lúc sau, nàng mới dần trấn tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi. Tức Mặc bị rút linh cốt, lại còn là yêu tộc, vậy thân thể hắn vốn đã không giống người thường. Linh cốt chỉ là thứ ngoại thể. Phù Phong bị phản phệ cũng là đáng đời. Mà ngươi, định tính sao? Thấy Thẩm Mặc Ly im lặng, nàng đã đoán ra đôi phần, liền nửa đùa nửa thật. May mà ta nhớ lại mọi chuyện, sau này khỏi cần nửa tin nửa ngờ bản thân rồi. Nhắc đến chuyện đó, Thẩm Mặc Ly cười khổ. Sư tỷ, sao tỷ lại giấu ta chuyện đó? Còn đem cố hồn đan bảo là độc dược để dọa ta. Huyền Thu Thủy trợn mắt rất chi là thành thạo. Hồi nhỏ ngươi suốt ngày chọc phá ta, giờ ta trêu lại có một lần mà đã không chịu nổi. Thẩm Mặc Ly cứng họng, Huyền Thu Thủy đẩy hắn ra cửa viện, đi, đến nghị sự đường, ta vốn định hôm nay tránh mặt, nhưng ngươi đã trở về, chuyện trong phái cũng nên có một hồi kết. Thẩm Mặc Ly làm theo lời nàng, lại dùng dị dung thuật, cùng sư tỷ đến tiền phong. Nghị sự đường ầm ĩ như vỡ chở, cãi vã không ngừng. Thẩm Mặc Ly chợt nhớ lại ngày đầu hắn trở về, thương tích chưa lành, lần đầu đặt chân đến nơi này, Mộc Thiến Thiến từng chạy ra đón với nụ cười sáng như nắng. Bước chân hắn khựng lại, ký ức cuồn cuộn ùa về, nghị sự đường của cô Tuyết Sơn vẫn uy nghi cổ kính như bao đời, chẳng đổi thay. Nhưng người trong nghị sự đường, liệu còn bao nhiêu là người xưa? Huyền Thu Thủy và Thẩm Mặc Ly mỗi người một tâm sự, lần lượt bước vào. Đám đông ngoái lại nhìn, thấy người lạ mặt, chỉ nghĩ là đệ tử tầm thường dưới trướng Nam Phong phong chủ, nên không chú ý, vân tước ngồi dưới biển gỗ. Tụ tiên hoài cổ, chỗ chủ vị vẫn trống, hắn ngồi bên trái, bị mấy trưởng lão vây chặt, cau mày xoa trán nghe họ cãi vã om sòm. Phù Phong cũng có mặt, nhưng ngồi bẹp trên ghế trúc, không nhúc nhích nổi, bị Khúc Chỉ Nguyệt đẩy xe đưa đến. Gã tiểu tụy hẳn, như già đi 10 tuổi so với lần trước Thẩm Mặc Ly gặp. Mọi người tranh luận không ngớt, chủ đề xoay quanh việc xử lý Phù Phong. Phía phó sứ trưởng giáo do Vân Tước dẫn đầu đề nghị xét xử Phù Phong. Cáo trạng gồm 3 điểm, một là phản bội tông môn, cấu kết ma tộc. Hai là bị kẻ gian xúi dục, tổn thương trưởng giáo. Ba là tự tiện liên hệ tam đại phái còn lại, để lộ cơ mật cho người ngoài, làm tổn hại thanh danh bổn phái. Trong khi đó, nhóm trưởng lão trong trưởng lão đường lại cho rằng, tình huống đặc biệt thì phải dùng biện pháp đặc biệt. Chuyện truyền thừa của môn phái là đại sự, nếu thật sự để một kẻ mạo danh chiếm lấy ngôi vị trưởng giáo mới là trò cười cho thiên hạ. Phù Phong tuy thủ đoạn cứng rắn, nhưng là lựa chọn đúng đắn, là người có trách nhiệm với tông môn. Nhóm rắn mất đầu, Vân Tước chỉ là phó sứ, dù Huyền Thu Thủy nhiều lần dục hắn dùng thủ đoạn cứng rắn lên làm trưởng giáo, rồi từ trên dọn xuống, chỉnh đốn môn quy, thì mâu thuẫn sẽ tự tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Vân Tước là kẻ đầu óc cứng ngắc, sau khi xác nhận Thẩm Dự chính là Thẩm Mặc Ly qua Huyền Thu Thủy, hắn một mực cho rằng bản thân không đủ tư cách ngồi vào ghế đó, không nghe lời khuyên, làm Huyền Thu Thủy tức đến nghiến răng mà chẳng làm gì được. Hắn nghe ngươi nhất, Huyền Thu Thủy ghé tai nói nhỏ, nếu ngươi thật lòng muốn rút lui, thì hãy khuyên hắn đi. Thẩm Mặc Ly bị nói trúng tim đen, mắt khẽ động, nhìn về phía Vân Tước. Sư đệ miệng vụng của hắn giờ đang bị Khúc Lâm lắm lời đẩy tới đỏ mặt tía tai, chỉ biết lặp đi lặp lại. Giả không thể thành thật, Phù Phong đáng phạt. Hắn vừa bực vừa buồn cười, nhìn lên cột gỗ bên cạnh, pháp pháp pháp, nguyên vô pháp, không không không, diệt phi không, 12 chữ to như chuông, trong lòng khẽ thở dài. Nhân gian to lớn, dù là triều đình hay tu đạo, nơi nào có người, nơi đó chẳng thoát khỏi hai chữ. Quyền và lợi, tu đạo trước hết là tu tâm, nhưng có mấy ai làm được. Thẩm Mặc Ly chen khỏi đám đông, bước đến trước mặt Vân Tước, cố ý lớn tiếng. Phó sứ trưởng giáo trước khi rời đi từng nói rõ, nếu huynh không có mặt thì do huynh tạm thay trưởng giáo chấp trưởng cô Tuyết Sơn. Ta nhớ không sai chứ, Vân Tước đang rối như tơ vò, bị đệ tử lôi thôi rách dưới trước mắt, chất vấn giữa đám đông, lúng túng nhưng vẫn nhẫn nại đáp. Không sai, sư huynh ta từng nói thế, nhưng mà, đã vậy, sao huynh còn phải dây dưa, giới tu chân là nơi cá lớn nuốt cá bé, ai không phục thì đánh cho phục, chẳng phải huynh cũng làm được sao? Cả nghị sự đường nhất loạt ngoái nhìn, nhưng không ai nhận ra tên đệ tử lôi thôi này là ai. Vân Tước bị sự đơn giản tàn nhẫn kia làm cho ngẩn người, muốn phản bác nhưng rồi nhận ra lời ấy tuy thô nhưng không sai. Như vậy tuy giải quyết nhanh, nhưng liệu có tổn thương tình nghĩa đồng môn? Không ổn lắm thì phải, Thẩm Mặc Ly chỉ hận không thể vả hắn một phát cho tỉnh, nhưng dáng nhịn, lạnh lùng. Cãi nhau sùm thì không tổn thương, dây dưa mãi thì giải quyết được gì? Huynh trưởng chết trăm ngày, đến một tên phản đồ cũng chưa xử lý xong, hay là huynh giao luôn ghế phó sứ cho lão Phù Phong, chẳng phải ai cũng vui. Vân Tước giật mình, ngữ khí mỉa mai, thái độ ngạo mạn, sao mà giống hệt một bóng hình trong trí nhớ mơ hồ. Ngươi là đệ tử phong nào? Không mau cút sang bên. Khúc Lâm xông lên kéo hắn ra, khinh khỉnh, ở đây không tới lượt ngươi nói. TCS, Chỉ một tiếng khẽ khinh miệt ấy mà Huyền Thu Thủy khẽ run lên. Từ sau khi Ngọc Lâm Chân Tôn qua đời, đã lâu nàng không nghe lại giọng điệu chán chường, bất cần ấy của vị sư đệ ngỗ nghịch. Thẩm Mặc Ly đeo chiếc mặt nạ trầm lặng quá lâu, đến mức nàng gần như quên mất bản tính thật sự của hắn. Ta vừa nói rồi, đây là thế giới của kẻ mạnh. Thẩm Mặc Ly liếc mắt nhìn bàn tay Khúc Lâm đang nắm áo hắn, giơ tay khẽ búng. Chỉ một cái búng tay, Khúc Lâm ôm tay giống lên lăn mấy trượng, lăn tới ngay bên cửa, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đầy ghét bỏ của hắn. Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta. Mọi người nhìn đệ tử áo rách cũ nát, lại nhìn Khúc Lâm bóng bẩy trau chuốt, nhất thời không biết ai mới là. Dơ, thật, ngông cuồng, dám ra tay với đồng môn trước mặt bao người, không màng tình nghĩa sư môn. Ngươi là đệ tử phong nào? Nếu sư phụ ngươi không dạy, để ta dạy ngươi cách làm người. Đại trưởng lão Khúc Trường Thành, người đồng chấp pháp cùng Phù Phong, giận dữ xông tới. Vân Tước định cản, nhưng bị ánh mắt của Huyền Thu Thủy ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy nửa nén hương, đại trưởng lão đã bị đánh nằm bẹp dưới đất, không nhúc nhích nổi. Thẩm Mặc Ly ra tay chẳng hề nương nhẹ, không hề khách khí với lão già yếu đuối, hắn vỗ vỗ lớp bụi không hề có trên áo, lạnh giọng. Dám nhắc đến tình đồng môn với ta, khi Phù Phong rút linh cốt của Tức Mặc tiểu đồ của trưởng giáo, các ngươi có ai đứng ra hỏi hắn? Đâu rồi, tình nghĩa sư môn ở chỗ nào? Cách chương.